đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 103, không kiểm soát được cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nghĩ ra câu mắng nào mới mẻ hơn sao, từ khi bắt đầu đến giờ, không phải mắng điên khùng thì là biến thái, những câu này tôi nghe chán rồi. Tập Bắc Niên cười lưu manh nói, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, có cảm giác kích động muốn lập tức đoạt lấy. Mắng anh hai câu này cũng đã đủ, đồ đàn ông đê tiện, tâm lý biến thái. Không tim không phổi, Mặc Thiểu Tịch cắn răng vùng vẫy, kết quả giống như dự đoán, anh dùng lên một chút sức lực là có thể giữ chặt lấy cô. Tập Bắc Niên nở nụ cười nguy hiểm, muốn biết thế nào là người có tâm lý biến thái thật sự không? Môi của Mặc Thiểu Tịch run rẩy, ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, giống như dã lang, cô bắt đầu sợ hãi. Anh tôi không rảnh ở đây nói nhảm với anh, tôi phải về nhà, xin anh buông tôi ra. Sao lại nói chuyện lắp bắp như vậy, sợ tôi à? Đừng nói chơi, tôi căn bản không sợ anh đừng có ở đây mà đùa giỡn. Với tôi, nếu muốn chơi trò biến thái, mời anh về nhà tìm vợ của anh. Mặc Thiểu Tịch ra sức chống lại anh, Tập Bắc Niên lại đến gần thêm một chút, môi mỏng cọ sát vào tóc gáy của cô, chưa thật sự rơi vào da thịt nhưng so với rơi vào da thịt càng làm cho người ta run sợ hơn. Những người biến thái giống tôi thích nhất là ở trong đêm như thế này, cùng với người đẹp như em, đánh giã, chiến, những chữ sau cùng anh nói vô cùng nhẹ nhàng và mờ ám, ở trong bóng tối tỏa ra sự mê hoặc chí mạng, khiến cho đáy lòng cô hỗn loạn. Anh, thật là biến thái, sắc mặt của Mặc Thiểu Tịch đã đỏ ửng, muốn né ra, nhưng tránh không khỏi hơi thở quanh quẩn của anh. Được, bây giờ tôi sẽ diễn tập với em, xem tôi biến thái đến đâu. Tập Bắc Niên nở nụ cười. Tôi sẽ ở đây xé đi quần áo của em, vuốt ve từng tấc da thịt của em, sau đó, mạnh mẽ đoạt lấy em, đã nhiều năm rồi tôi cũng không nhớ rõ mùi vị của em. Đầu của anh chôn ở cổ cô, môi mỏng dài rác hạ xuống, cảm giác này vô cùng mềm mại, thật sự rất tuyệt. Mặc Thiểu Tịch ngừng thở, cảm thấy miệng có chút khô khốc. Tập Bắc Niên, anh đừng làm chuyện điên rồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua. Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết. Em sai rồi, tôi không còn mặt mũi, em cũng không thể có, Mặc Thiểu Tịch, tôi không tin em chưa từng nghĩ đến tôi, trước kia cơ thể của chúng ta. Ăn ý đến mức nào, em quên rồi sao, tôi còn nhớ, mỗi lần em lên cao trào, đều sẽ. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Mặc Thiểu Tịch lắc đầu, không muốn nghe anh đề cập đến chuyện mình đã từng ngu ngốc đi yêu một người đàn ông muốn mình chết, không muốn nghe, vậy làm là được rồi. Tập Bắc Niên nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mùi thuốc lá xông thẳng vào cổ họng cô, lưỡi của anh cuốn lấy môi cô, lăn lộn trong miệng, cô trốn thì anh cuốn lấy. Anh không bỏ qua một chỗ nào trong miệng cô, cơ thể phía dưới mềm mại mê hoặc khiến cho cả người anh nóng lên, anh áp chặt vào cô hơn, để cô thể hội được khát vọng của anh. Bất luận là cơ thể hay linh hồn, anh đều muốn dung hợp vào, sau này không bao giờ xa cách nữa, Mặc Thiểu Tịch, tôi nhận ra tôi yêu em, thời gian càng lâu, càng cảm nhận rõ ràng hơn. Anh tấn công xuống dưới, lý trí của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Đôi môi nóng bỏng của anh giống như mang theo lửa, dừng ở xương quai xanh và ngực của cô, rồi đi thẳng một đường xuống dưới, quần áo bị kéo vô cùng hỗn loạn, tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong bụi cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giữ chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, cách lớp quần áo, đưa cây đuốc nóng hổi về phía cô. Trời ạ, anh không kiềm chế được nữa, anh phải muốn cô ở đây, anh vô cùng ghét những từ không kiềm chế được này, càng không thích cảm giác của một chàng trai vì phụ nữ mà không kiềm chế được, nhưng bây giờ anh đã không thể dừng lại, cơ thể của cô giống như thuốc phiện, từ khi anh bắt đầu hút vào miệng thì không có cách nào bỏ được nữa. Mặc Thiểu Tịch tê dại đến sắp sụi lơ trên đất, nhưng trong đầu vẫn còn một chút lý trí cuối cùng. Tập Bắc Niên, anh dừng tay mau, không thể ở đây, không thể. Chúng ta đổi chỗ khác được chứ? Tập Bắc Niên ôm lấy cô, đi vào sâu trong rừng cây, ở đó bị cây lớn bao quanh, không có một chút ánh sáng. Bởi vì không thấy được mình, không thấy đối phương, cho nên có thể ôm ấp thỏa thích, không quan tâm, không suy nghĩ gì cả, chỉ làm theo trái tim. Cô yêu hơi thở của anh, yêu bàn tay vuốt ve để lại sự ấm áp trên làn da của cô. Trong bóng tối, khuôn mặt của anh càng thêm rõ ràng, tim của anh đập cùng với hơi thở của tôi. Chúng ta cứ như vậy mà hòa nhập vào trong cơ thể nhau, giống như chỉ cần dùng sức là có thể mãi mãi không chia lìa. Hai tiếng sau, bóp, Tập Bắc Niên, hôm nay tôi sẽ giết tên khốn nạn này. Những con chim ngủ trong rừng cây bị dọa chạy mất hơn phân nửa. Mặc Thiểu Tịch nhanh chóng mặc quần áo vào, chạy ra khỏi rừng cây, chạy Đến đường lộ cô thật sự bị điên rồi, sao lại cùng loại đàn ông như vậy, cũng là cô không tốt, cô không thể kiềm chế, Mạc Tiểu Tịch rốt cuộc mày có biết xấu hổ hay không, sao mày có thể để anh ta muốn làm gì mày thì làm, như vậy con sói kia sẽ càng có lòng tham không đáy. Cô bấn loạn ngồi ở đó, hận không thể đập đầu chết đi. Mấy ngày trước còn thề lên thề xuống là sẽ không bao giờ có quan hệ với anh nữa, những lời này vẫn còn nóng, mà cô đã phạm sai lầm. Tập Bắc Niên mặc xong quần áo cũng đuổi theo ra, vừa xong chuyện đã ăn một bạt tay, điều này khiến cho anh trở tay không kịp, trong lòng vô cùng khó chịu, vừa rồi còn nhiệt tình như lửa phối hợp với anh, chỉ trong phút chốc. Lại trở mặt với anh giống như kẻ thù, người phụ nữ này lật lọng còn nhanh hơn lật sách, Mạc Tiểu Tịch, anh chạy tới kéo lấy cô. Sao em lại đánh tôi? Bộ tôi cưỡng ép em sao? Rõ ràng em cũng rất hưởng thụ mà thừa nhận em yêu tôi cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Yêu, Mạc Tiểu Tịch hất anh ra. Tôi không hề yêu anh, Tập Bắc Niên, đối với anh, bây giờ tôi chỉ có hận. Nhưng tôi nhớ em đã từng nói yêu tôi phải không? Rốt cuộc những lời này là thật hay giả? Tập Bắc Niên nắm chặt cổ tay cô, không chịu buông. Mạc Tiểu Tịch đứng im, từ từ trong mắt bắt đầu ứa ra nước mắt. Tập Bắc Niên, anh đúng là người đàn ông có lòng tham không đáy, anh muốn báo thù cho em gái mà kêu tôi đi chết đi, bởi vì anh muốn có được đứa bé. Nên bỏ qua nỗi khốn khổ của tôi, cuối cùng anh còn muốn tôi yêu anh. Anh cho rằng tôi là cái gì? Là người, hay món đồ chơi để anh đùa bỡn? Trong tay, nỗi bi thương không kể xiết bao vây cô giống như một làn sương mù, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Tập Bắc Niên nắm cổ tay cô, không giải thích được cũng không muốn buông ra, đúng là anh đã từng kêu cô đi chết đi, hơn nữa còn cướp đi con của cô cuối cùng, lại hy vọng xa vời là cô vẫn yêu anh. Thì ra mình là người đàn ông đáng hận như vậy, nghĩ tới nỗi buồn mấy năm nay của cô, lòng anh giống như bị dao cắt. Mạc Tiểu Tịch xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở con đường đối diện có một bóng người màu trắng bước ra từ trong xe, nhìn thấy cảnh trước mắt anh cứng đơ người. Cách chương.